Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì bố Hiểu sẽ về thăm con. Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cậu bé cũng lơ mơ ý thức được bố có vị trí rất quan trọng. Mỗi lần khóc là mẹ liền nói tới bố. Một năm sau, đờ rơi chiều, mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp dọc ngang, rồi cơn mưa lớn đổ xuống như trút nước. Người đàn ông đeo kính đen, tay kéo vali, khoác trên vai chiếc màu xám nhạt, lặng lẽ đứng ở trước cổng sân bay. Vì mưa quá to nên gần như cháy taxi, gọi mãi mà hệ thống vẫn báo quá tải. Anh đổi ngồi lại uống ly nước cho đỡ khát. Lần đầu tiên đáp xuống sân bay này, nhưng anh không hề cảm thấy bỡ ngỡ bởi tất cả những biển cảnh báo, biển chỉ đường, các loại hình dịch vụ tại sân bay anh đều đọc được và hiểu được. Không biết thì có thể hỏi. Có lợi thế về ngôn ngữ nên anh chỉ chờ có xe là liền đi ngay. Trời mưa mỗi lúc một nặng ngạt hơn, chờ mãi mà không có taxi. Người đàn ông sốt ruột quá nên không chờ đợi thêm được nữa. Mua tạm một chiếc áo mưa rồi mặc một lần, anh đứng dậy đi ra ngoài, hy vọng lang thang trên đường đón xe sẽ dễ hơn là chờ xe tổng tài báo lại. Đường phố vắng tanh vì ai cũng lo trú mưa hết cả. Riêng anh, một cảm giác hồi hộp và nôn nóng được gặp lại người cũ nên nằm hở đi dưới làn đường. Mưa gió lúc này cũng có kể gì so với tâm trạng hào hức ấy. Rồi cũng có một chiếc xe taxi chạy đến bên cạnh. Trên xe đã có một người phụ nữ ngồi trong, nhưng cùng cung đường, anh tài xế muốn đón thêm khách để tăng thêm thu nhập. Thoáng nhìn là người đàn ông cũng hiểu ra, nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Bây giờ có xe đi là tốt rồi. Anh gật đầu và bước lên xe, cởi bỏ chiếc áo mưa và để lại bên đường. Người phụ nữ bên cạnh nhìn có vẻ mệt mỏi, có lẽ vừa kết thúc một hành trình bay nên tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lim dim. Người đàn ông không mệt, anh ấy tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, chủ động hỏi chuyện anh lái xe. Từ đây về tỉnh là bao nhiêu km vậy anh? 95 km anh nhé. Ồ, vậy mình muốn đón xe về đấy thì đứng ở lại trạm xe nào vậy anh? Người đàn ông hỏi tiếp vì anh là người nơi khác đến, không thuộc các địa điểm và đường đi lối lại. Anh có thể đứng đón xe ở đầu ngã tư, xe khách về đó. Nhanh thì khoảng 2 giờ đồng hồ là đến nơi. Xe họ bắt khách nhiều thì có thể chậm trễ hơn một chút vì hôm nay trời mưa khá to. Anh tài xế giải thích tỉ mỉ vì cũng đoán rằng người đàn ông này từ nơi khác đến, nhưng rồi lại muốn kiếm thêm thu nhập nên anh lại gạ gẫm. Mưa gió thế này, hay là anh cứ đi taxi, em chạy cho, đắt hơn một tí, nhưng mà mình chủ động được, không phải chờ anh ạ. Người đàn ông kia không quan trọng tiền bạc, anh chỉ hỏi cho biết. Giờ thấy anh tài xế đề nghị thì anh cũng nhất trí luôn. Cũng được, nhưng anh còn vị khách nữ này nữa mà. Có chắc là chị ấy cũng đi đường với chúng ta không? Dạ, anh yên tâm đi. Chị ấy xuống ngay gần đây thôi. Nếu anh đồng ý thì lát nữa chị khách này xuống xe, chúng ta sẽ đi ngay đến nơi mà anh nói. Ok, dọc đường không nên bắt thêm khách nhé. Tôi muốn yên tĩnh. Dạ, được anh. Anh tài xế hí hửng vì đón được khách đi đường dài. Cả là nhìn vị khách này ăn mặc rất chất, đoán là nhiều tiền. Vì anh chạy xe đón trả khách ở sân bay cũng lâu rồi, khách đi xa thế này họ hay bò nên thích lắm. Chuyện đi lại bây giờ anh phó mặc cho anh tài xế taxi. Chiếc xe đi lòng vòng thêm một quãng đường thì chị khách kia xuống. Bây giờ cả hai bắt đầu di chuyển đến tỉnh. Vì khách cần sự yên tĩnh nên anh tài xế cũng hạn chế trò chuyện, bật list nhạc nhẹ nhàng không lời cho hợp với tâm trạng buổi chiều mưa. Anh chuyên tâm lái xe, còn vị khách thì say sưa ngắm cảnh vật bên ngoài. 3 năm trước, cái ngày mà anh rời khỏi đây, trời cũng đổ mưa lớn. 3 năm sau đón anh trở lại, trời cũng tầm tã mưa. Không lẽ là ý trời sao? Mưa là điềm báo cho sự tốt lành. Hy vọng ở chốn đấy vẫn đang còn nhớ đến anh. Miên man suy nghĩ, người đàn ông lại lấy cái ví trong túi quần ra. Một bên là bức hình đen trắng, là một người phụ nữ quan trọng nhất của đời anh. Một bên là bức hình chụp cả anh và người con gái mà anh thương nhớ nhất đời. Đưa ngón tay trỏ lên, anh kẽ miết vào khuôn mặt của cô gái trong bức ảnh. Không dưới 1.000 lần rồi, mỗi lúc chán trường và tuyệt vọng, anh luôn lấy ảnh ra ngắm để lấy lại động lực cố gắng tiếp. Mãi ngắm nhìn bức ảnh và suy nghĩ nên người đàn ông không chú ý là xe đã đi được bao lâu. Đến khi anh rời mắt khỏi bức hình và hướng tầm nhìn qua ô cửa kính xe thì trời đã ngớt mưa. Xe đi qua những nơi dân cư đông đúc và chuẩn bị rẽ vào cao tốc. Còn nơi này sao mà quen thuộc quá, là bởi 3 năm trước đây, cũng con đường này, anh đã tự mình lái xe đưa hai cô gái người Việt trở về. Nghĩ là anh thấy bản thân mình thật là liều lĩnh, Cũng may là ông trời phù hộ, vạn dặm xa xôi, nhưng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Anh tài xế đi xa khu vực Hà Nội, sẽ vào tỉnh lẻ thì không thông thạo đường đi cho lắm. Vị khách ngồi trên xe cũng không kém gì. Dù đã đến đây một lần, nhưng mọi thứ với anh quá mơ hồ. Lúc đến và rời đi là vào 3 năm trước, anh phải hỏi thăm đường quá trời. Hôm nay cũng thế, do phải dò hỏi đường đi nên xe đi hơi chậm. Hơn nữa đường về nhà cô ấy sâu trong các ngõ ngách thôn xóm nên hơi khó tìm. Gần 5 giờ chiều thì đến nơi, chính xác là thế. 3 năm qua, cảnh vật nơi đây đã thay đổi không ít, có vẻ cuộc sống người dân đã được cải thiện đáng kể. Những ngôi nhà cao tầng đã mọc nhiều lên trông thấy, những con đường đầy đất đá năm nào đã được đổ bê tông sạch sẽ. Nhưng người đàn ông ngồi trong xe vẫn nhớ được con ngõ nhỏ chạy vào nhà của một người. Dấu mốc ấy làm sao anh có thể quên được? Ngoài đầu ngõ là một đụn rơm to đùng, 3 năm qua vẫn không hề thay đổi. Phía sau nhà là rặng tre già, cao chót vót. Mái nhà mới được thay ngói thì phải, nhưng viên ngói đỏ trải đều tăm tắp, bức tường đã phủ một lớp sơn sáng bóng. Đúng là ngôi nhà này rồi, ngồi trên xe mà người đàn ông hồi hộp đến mức tay chân bất động. Anh quan sát tỉ mỉ từng chi tiết của ngôi nhà từ khắp mọi phía. Đã đến nơi chưa anh ơi? Anh tài xế cất lời. Đi cả quãng đường dài nên anh ấy hơi mệt. Hơn cả ban đầu ở sân bay, nhìn thấy người đàn ông này, anh sẽ nghĩ anh ta sẽ về nơi sang trọng nào đó. Ai ngờ đi xa muốn chết, nhìn cảnh vật, anh tài xế nghĩ thầm, chắc anh ta là người đi làm ăn xa trở về thôi. Đến nơi rồi, chờ một chút. Vị khách còn ngập ngừng, chưa muốn xuống xe ngay, bởi vì bên ngoài trời vẫn còn mưa. Mưa không lớn, nhờ những làn mưa nhẹ hạt cũng đủ ướt quần áo. Và anh còn muốn quan sát xem có người nào trong nhà đi xa hay không. Nhưng anh ngốc quá, trời mưa thì ở trong nhà chứ ra ngoài làm gì. Nghĩ vậy vị khách liền mở ví ra. Trước khi đến đây anh đã tính toán cẩn thận, đổi tiền Việt Nam để dự phòng khi cần thiết, mà đúng là cẩn thận. Vị khách lấy ra 5 tờ polymer màu xanh mới cứng, đưa cho vị tài xế. Anh biết chắc chắn với quán đường vừa rồi chỉ hết một nửa số tiền đó, nhưng do trời mưa, tìm đường khó khăn, hơn nữa lúc sân bay, xe cũng hiếm. Anh thấy nhiệt tình như vậy thì mình cũng nên có lòng. Nhìn số tiền anh tài xế vội nói. Ôi, anh ơi, không hết nhiều tiền như thế này đâu anh ạ. Anh cho em xin một nửa thôi. Không cần trả lại anh đâu, anh cũng rất vất vả rồi. Anh tài xế nói đẹp cho đẹp, chứ nhìn là biết khách bao cho rồi. Lúc này anh vui vẻ cảm ơn rồi cất tiền đi, đoán khách xịn không sai mà. Mưa thì cũng không sợ gì vì đã đến nơi rồi, nhưng điều anh lo lắng nhất là người ấy. Liệu còn có ở nơi này và chờ đợi anh không? Tay cầm vali, người đàn ông lặng lẽ đi vào trong ngõ, trầm tư suy nghĩ. Bình thường con chó trắng vẫn luôn nằm ở đệm run đầu ngõ. Hôm nay trời mưa nên nó cùng đàn con trú mưa trong bếp củi. Cộng thêm tiếng mưa lộp độp nên không phát hiện có động cơ ô tô rì rì ở đầu ngõ và có người đang đi vào sân. Hai bà cháu đang chơi trong nhà. Tiểu Bảo bây giờ đã hơn 2 tuổi, nói rất sõi và chạy nhanh lắm. Cậu bé đang chơi ô tô và được bà cho ăn dặm bữa chiều. Người đàn ông bước lên thềm nhà. Hai bà cháu chăm chú vào mấy món đồ chơi quá nên không phát hiện ra có người ở ngoài hiên. Một cảm giác thất vọng dâng lên khi anh nhìn thấy trong nhà có thêm một đứa trẻ nhỏ. Lẽ nào cô ấy đã yên bề gia thất rồi ư? Cũng đúng thôi, 3 năm có lẽ rồi. Xa cách nghìn trùng như vậy, biết lấy gì để đối phương tin tưởng mà chờ đợi anh đây? Xem ra chuyến này trở lại, anh thất bại thảm hại rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì bà ngoại Tiểu Bảo quay ra ngoài. Ngay lúc ấy bà giật mình bởi không biết từ khi nào lại có người đàn ông đứng ở hiên nhà. Bà sợ hãi vội ôm Tiểu Bảo vào trong lòng, sợ người bên ngoài là kẻ xấu, bởi mắt bà vốn đã kém. 3 năm trôi qua, ngày lại càng mờ đi. Người lâu ngày không gặp nên nhất thời bà chưa định thần lại được người đứng ngoài đó là ai. Miệng bà lẩm bẩm, tay ôm chặt đứa cháu nhỏ. Tiểu Bảo, đừng sợ, có bà đây rồi. Ngoan, còn cúi đầu xuống, không được quay ra, nhớ chưa? Tiểu Bảo thấy bà có biểu hiện lạ lùng như vậy nên cũng sợ. Cậu bé không nói gì, chỉ gật đầu liên tục trong vòng tay của bà ngoại. Người đàn ông ngoại hiên nhìn thấy hết tất cả. Thì ra bác gái đã hiểu lầm, tưởng anh là kẻ xấu. Tại anh suy nghĩ lâu quá nên quen cả phép tắc là đến nhà người khác thì nên cất lời chào hỏi. Huống hồ nơi này đã lâu anh không quay lại, thực sự là cảm xúc đang hỗn độn khó tả lắm. Bác gái vừa cất lời, người đàn ông vừa lễ phép cúi đầu và đi vào trong nhà. Căn nhà vẫn thế nhưng dường như đã được tu sửa và sạch sẽ sáng sủa hơn trước. Bộ bàn ghế gỗ lúc này bây giờ được thay thế bằng bộ salon đệm êm ái. Cậu là... Nghe giọng của người đàn ông, lúc này bà của Tiểu Bảo mới quan sát kỹ hơn. Nhìn sao anh ta lại quen thế, giống như đã gặp ở đâu rồi. Rồi bà bế cháu đứng dậy, đi đến gần salon. Lúc này người bất ngờ hơn chính là bà, bởi vì người đàn ông trước mặt chính là Hiểu. Tìm bà đập thật nhanh, vui mừng không gì diễn tả được. Bạn trai của con gái quay về tìm mà bà vui còn hơn cả bà nữa. Nụ cười ẩn hiện trên môi, bà không giấu được xúc động. Hiểu, đúng không? Phải thằng Hiểu không? Dạ, con đấy bác gái. Lâu lắm rồi bà chưa khóc, có lẽ là từ ngày mùa sinh Tiểu Bảo đến giờ. Tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra, giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ già khi biết người yêu của cô con gái ngày đêm hy vọng, chờ đợi, cuối cùng cũng đã trở về. Con gái bà không mang tiếng xấu nữa, cháu bà cũng có bố rồi. Tiểu Bảo ơi, bố con đã về thật rồi. Tiểu Bảo thấy bà khóc thì ngạc nhiên. Không hiểu sao bà lại khóc, cậu bé bình thường rất yêu quý bà, nên ngay lúc này tỏ quan tâm và lo lắng. Bà ơi, bà đừng khóc mà, con sẽ ngoan mà. Bà đừng khóc nữa bà ơi. Tiểu Bảo, con có biết đây là ai không? Bà ngoại cố nén cảm xúc lại và nói với cháu. Tiểu Bảo nghe bà hỏi thì từ từ quay đầu nhìn ra. Hiểu vẫn chưa hiểu chuyện gì, ai ngơ ngác nhìn. Ban đầu còn nghĩ là Mùa đã lấy chồng và đây có thể là con của cô ấy và người khác. Cậu bé cúi đầu thỉnh thoảng ngước lên nhìn trộm Hiểu. Vì là người lạ nên Tiểu Bảo thấy rụt rè và e ngại. Nhưng rồi nhanh như sóc, đang ngồi trong lòng bà ngoại, Tiểu Bảo tụt xuống đất và chạy biến vào trong phòng. Nhất thời, bà còn nghĩ cậu bé sợ người lạ nên nói to. Đừng sợ, không phải người lạ đâu con, ra đây với bà nhanh lên. Tiểu Bảo mở tủ, lấy cuốn album ảnh cưới của mẹ Mùa ra, từ từ mang ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bà ngoại và Hiểu. Cậu bé lật ảnh ra, hết nhìn ảnh, lại nhìn vào người đối diện. Suy nghĩ một lát rồi Tiểu Bảo nói. Bà ơi, chú ấy có giống bố của con không? Bà ngoại thật không ngờ, tư duy của cậu bé lại nhạy bén như vậy. Mới gặp lần đầu tiên mà Tiểu Bảo đã nhận ra là bố của mình rồi. Nhưng cậu bé không phơ quàng, vẫn hỏi một câu khách quan, làm bà ngoại vô cùng vui mừng. Nhìn cuốn album trên tay Tiểu Bảo, Hiểu nhận ra ngay vì anh cũng có một cuốn y thế. Lúc này anh mới ngỡ ngàng vì quả thực cậu bé nhìn rất giống anh. Cái cách Tiểu Bảo nâng niu cuốn album như một thứ gì quý giá lắm, khiến tim anh nhảy rộn trong lồng ngực. Không lẽ cậu bé là con của anh sao? Anh có con rồi, trời ơi! Giống lắm, bà ngoại dịu dàng đáp. Con đến với bố con đi. Bà ngoại lại nói tiếp, cậu bé còn đang suy nghĩ điều gì, có lẽ là chưa thân quen nên còn có một chút e dè. Bác gái, Tiểu Bảo là con của con thật hay sao? Mẹ Mùa gật đầu. Hiểu vội đứng dậy. Hai cánh tay anh lóng ngóng đưa ra phía trước quá vì hạnh phúc. Anh không ngờ ngày ấy Mùa lại có thai. Trời ơi, 3 năm qua, mẹ con cô ấy đã phải sống như thế nào? Con trai của anh. Con trai, đến đây với bố. Hiểu ấp úng. Bố Hiểu, bố Hiểu. Tiểu Bảo thích thú chạy đến, ngả vào vòng tay bố. Hai bố con sung sướng ôm chầm lấy nhau. Hạnh phúc không sao kể xiết. Mới gặp lần đầu, nhưng Tiểu Bảo lại không hề sợ bố, trái lại còn thấy thích bố nữa. Có lẽ hàng ngày mẹ hay kể những câu chuyện về anh cho con nghe, lại cho con xem ảnh, nên Tiểu Bảo thích lắm. Hai bố con cứ ríu rít trò chuyện mãi không thôi. Mẹ Mùa cứ thế, ngồi nhìn rồi cười, chưa bao giờ bà thấy như là ngày hôm nay cả. Nhà hàng nơi Mùa làm việc rất đông khách. Hôm nào sớm thì 6:30 là cô hết ca, muộn thì 8 giờ mới được nghỉ. Hiểu cùng Tiểu Bảo trò chuyện rất an ý. Anh thích con lắm, cứ tranh thủ nhìn ngắm Tiểu Bảo không biết chán. Cậu bé được gặp bố thì sung sướng, bởi bao lâu rồi. Hàng ngày, mẹ chỉ cho xem bố qua ảnh, nhìn hình nhiều, đến mức bố Hiểu có đặc điểm gì dễ nhận biết, cậu bé cũng nhớ hết. Hiểu nhớ mẹ của Tiểu Bảo, anh vui vì cả hai đã có với nhau một đứa con. Hạnh phúc hơn nữa là cô vẫn ở vậy chờ đợi anh quay về. Ngồi ôm con trong vòng tay, Hiểu nghĩ xem lát nữa mẹ Tiểu Bảo về mà gặp hai bố con thì cô sẽ có phản ứng như thế nào. Có vui giống như anh vậy bây giờ hay không? Hiểu thầm thì vào tai con. Mẹ ở nhà có hay mắng con không? Dạ, mẹ không mắng con đâu. Mẹ chỉ yêu con thôi. Tiểu Bảo hồn nhiên đáp. Bố không tin đâu. Chẳng lẽ con không mắc lỗi bao giờ sao? Con ngoan, nên mẹ không mắng con mà. Vậy con có nghe lời bố không? Hiểu ghé má và con trai cưng nựng con dễ thương hết nấc. Nhưng bố phải ở nhà với con cơ. Suốt ngày bố đi làm ăn xa, mẹ cũng đi làm, còn ở nhà với bà, buồn lắm. Ai nói với con là bố đi làm ăn xa? Mẹ, mẹ bảo bố bận, chưa về được. Vậy bố hết bận chưa bố? Hôm nào bố con mình đi chơi công viên đi, con xem tivi, thấy công viên đẹp lắm. Mẹ cho con đi lần nào chưa? Dạ chưa, mẹ chỉ thích đi làm thôi. Được rồi con yêu, mẹ bận nên chúng ta phải thông cảm cho mẹ chứ. Ngày mai bố đưa con đi chơi, chịu không nào? Dạ chịu. Tiểu Bảo quay lại, hôn nhẹ lên má bố. Đây là lần đầu tiên trong đời, kể từ khi sinh ra, cậu bé mới được bố ôm ấp và gần gũi như thế này. Cảm giác có bố ở bên thật là tuyệt. Tiểu Bảo hãy còn nhỏ, chưa thể diễn tả được niềm hạnh phúc ấy ra sao. Nhưng qua biểu hiện mà cậu bé thể hiện cho bố thấy, Tiểu Bảo rất rất vui. Hiểu nghĩ gì đó một hồi, anh ghé tay con nói nhỏ. Tiểu Bảo, đã được đến nơi mẹ làm việc bao giờ chưa? Dạ, con đến mấy lần rồi. Ở đó có thích không con? Thích lắm bố ạ. Có nước sâu màu hồng, có cả trà sữa, ngon lắm ạ. Vậy bây giờ hai bố con mình đến đó, uống nước sâu màu hồng đi. Dê, uống nước sâu màu hồng. Tiểu Bảo hét lên đầy thích thú. Con xuống xin phép bà ngoại đi, bà đồng ý cho đi thì hai bố con mình sẽ đi. Tiểu Bảo chạy xuống dưới nhà, bà ngoại đang nhặt rau chuẩn bị bữa tối, cậu bé nói to. Bà ơi, bà cho con đi uống nước sâu màu hồng với bố nhé. Mẹ mua sở hiệu lạc đường nên chạy vội lên nhà, hỏi xem lại có đúng là anh rủ thằng bé đi không. Con định cho Tiểu Bảo đi đâu? Dạ, con đến nhà hàng của mẹ Tiểu Bảo, Hiểu đáp. Nhưng mẹ nói chưa được nghỉ đâu, cũng sắp tối rồi, trời còn mưa phùn nữa. Con gọi xe đến đón ạ. Mẹ mua định nói thêm để ngăn cản, nhưng rồi bà nghĩ lại. Có thể Hiểu cũng nôn nóng được gặp lại con gái bà, muốn được đoàn tụ ba người với nhau, nên thôi, bà không ngăn cản nữa. Nghìn trùng cách trở, anh còn tìm được về đây. Huống chi có chút mưa phùn thế này, Tiểu Bảo được đi với bố chắc chắn sẽ thích lắm đây. Vậy con nhớ trông thằng bé cẩn thận nhé. Nó ra ngoài là hiếu động lắm, hay chạy nhảy linh tinh. Dạ. Nếu như ngày trước, nơi này chắc chắn sẽ không có xe ôm, rồi các dịch vụ xe taxi đón trả khách. Nhưng từ ngày bờ hồ được cải tạo thành điểm du lịch, sân golf được mọc lên, khách trong nước và ngoài nước đến nhiều hơn, bởi vậy dịch vụ xe đưa đón luôn sẵn sàng 24/24. Hiểu gọi xe đến, hai bố con ngồi lên, chỉ chưa đầy 10 phút, taxi đã đưa đến trước nhà hàng Hương Biển. Nơi này Tiểu Bảo đã được mẹ cho đến mấy lần nhân dịp lễ Tết hoặc ngày đặc biệt nên cậu bé có chút ấn tượng. Vừa xuống xe, cu cậu liền nói. Con chào chú Hoàng ạ. Hoàng là một cậu thanh niên trẻ tuổi, làm bảo vệ của nhà hàng này. Vì mẹ muốn làm việc ở đây, nên Tiểu Bảo quen mặt, người từ nhân viên phục vụ đến chú bảo vệ. Tiểu Bảo đấy à? Chú chào con, đến đón mẹ mùa hả? Chuyện mùa không chồng mà có con, thì ở xã này ai cũng biết, đương nhiên nơi cô làm việc cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh Tiểu Bảo, Hoàng liền nghĩ đây có thể là người quen, người thân của mùa, hoặc có thể là người đang tán tỉnh chị ấy, nên mới đưa Tiểu Bảo đến đây. Nghĩ vậy nhưng chuyện đó không phận sự đến bản thân, Hoàng lịch sự nói. Mời anh và cháu vào bên trong ạ. Hiểu gật đầu rồi bế Tiểu Bảo vào trong. Vừa đi anh vừa hỏi. Tại sao con lại biết chú ấy? Mẹ cho con đến đây chơi nên con thích chú Hoàng. Hiểu có một chút ghen tuông. Tại sao cậu ta lại thân thiện với con trai của mình như vậy? Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Bởi đi vào bên trong, gặp người quen, Tiểu Bảo đều dõng dạc chào hỏi rất ngoan. Hai bố con chọn một bàn và ngồi xuống. Tiểu Bảo hiếm khi được đi chơi thế này nên vô cùng thích thú. Đúng như lời bà ngoại, cụ cậu không ngồi yên một chút nào. Có một bình hoa xạ đặt lên bàn, cậu bé cứ nhấc lên lại đặt xuống. Bàn tay bó xíu cứ bật bật những cánh hoa, làm lẽ ý định xé nát chúng. Hiểu quan sát con, nên anh kịp thời ngăn chặn. Tiểu Bảo đang nghịch gì thế? Cậu bé ngại nghịch nên không trả lời bố. Con mà làm hỏng cái này là nhà hàng sẽ bắt đền đó, có biết không? Bắt đền là gì ạ? Tiểu Bảo ngơ ngác. Là hôm nay, sẽ để mẹ lại đây, không cho mẹ về nhà nữa. Con không muốn cho mẹ nghỉ ngơi sao? Tiểu Bảo nghe lời dọa nạt của bố liền dừng tay lại, trầm ngâm suy nghĩ một lát. Mẹ không về thì con có được ngủ cùng với bố không ạ? Hiểu ban đầu còn tưởng là cậu bé sẽ thương mẹ, sẽ thôi không nghịch nữa. Ai ngờ cậu hỏi câu xanh gì. Nếu như tiếp tục nghịch thì mẹ sẽ không về. Mẹ không về cũng chẳng sao, hôm nay có bố rồi mà. Anh cười thầm trong lòng, không ngờ Tiểu Bảo lại lém lỉnh như vậy. Con ngủ với bố cũng được. Nhưng mà mẹ làm ngày vất vả rồi, con không thương mẹ sao? Thôi, quay lại đây với bố. Lúc ở nhà con nói thích uống nước gì nhỉ? Bố con mình gọi đồ uống đi. Em ơi, cho anh xin cái menu nào. Đây, con xem thích cái gì thì chọn đi. Hiểu lật từng trang một, nhưng Tiểu Bảo không xem qua, vẫn giữ vững lập trường. Cái này nhiều lắm, con không uống hết đâu. Bố cho con nước sâu màu hồng, gà rán, trà sữa nữa. Con có muốn gọi thêm gì nữa không? Hiểu chiều con, vì lần đầu tiên anh được ở bên con thích điều gì thì anh sẵn sàng mua cho con cái đó. Dạ, con không bố ạ, con chỉ thích vậy thôi. Nhân viên mang thực đơn của khách xuống phòng pha chế đồ uống, rồi sang nhà bếp để gọi người chuẩn bị. Lúc đi đến chỗ mùa, cô bé nhân viên như phát hiện ra điều gì đó. Chị ơi, em thấy hình như bé con nhà chị đang ở trên lầu 1 đấy. Mùa đang đào tay thật nhanh món xào thập cẩm, cô không quay ra nhìn, nhưng tai vẫn lắng nghe bé nhân viên nói chuyện. Em có nhìn nhầm không? Tiểu Bảo đang ở nhà với bà ngoại mà, sao có thể đến đây bây giờ chứ? Chắc chắn luôn chị ạ, đi với ai thì em không biết, nhưng chắc chắn là Tiểu Bảo nhà mình luôn. Khi nãy em đi vào, cậu bé còn chào hết tất cả mọi người mà, bé nhân viên khẳng định. Thế à, vậy Tiểu Bảo đi với ai nhỉ? Mùa nghe cô bé nói vậy thì chột dạ. Là nam hay nữ đưa Tiểu Bảo đến đây với em? Mùa hỏi tiếp. Là nam chị ạ, anh ấy cao to, ăn mặc đẹp lắm chị ạ, nhìn cũng có nét giống Tiểu Bảo nữa. Mùa giật mình, cô suýt đánh rơi đôi đũa trên tay. Nhưng công việc giang dở, tự nhiên cô thấy run run, một cảm giác lạ lùng. Mùa tự hỏi trong đầu, lẽ nào là Hải sao? Tại sao lại mặt dày như thế? Nhân lúc cô vắng nhà, nên anh đến để tiếp cận con trai cô ư. Đã nói là không quan hệ gì với nhau rồi mà. Càng nghĩ, mùa càng cảm thấy bực, bởi cô không biết chuyện Hải đi vào Tây Nguyên. Và hơn thế, cô cũng không nghĩ đến việc Hiểu đã quay về. Mùa quay ra lẩm bẩm. Thôi được rồi, 30 phút nữa chị hết ca. Để chị xem là ai. Bà ngoại Tiểu Bảo hay thật đấy. Trời đang mưa mà dám để cháu đi ra ngoài. Sắp tối đen rồi còn gì. Dạ, vậy em lên nhà trước nhé. Ừ, em đi đi. Bé nhân viên đi khỏi. Cô bé phụ tư không nghĩ gì vì không hiểu được chuyện của mùa. Mùa vẫn tiếp tục nấu nướng, nhưng thái độ đã khác nhiều. Bởi bây giờ cô đang bực bội lắm. Nghĩ chắc rằng có người đưa Tiểu Bảo đến đây là Hải. Nên suy nghĩ, lát nữa lên cô sẽ xử trí anh ta như thế nào. Hiểu ngồi chơi nhìn Tiểu Bảo ăn uống đầy đủ thích thú. Chính xác là gần một ngày trời, anh chưa lót dạ một chút gì trong bụng. Đáp xuống sân bay chỉ uống nước, chưa ăn gì. Lại đi xe gần 100 km về tìm gặp mẹ Tiểu Bảo. Do quá hồi hộp và vui mừng hạnh phúc nên Hiểu không thấy đói. Anh ngồi lắng nghe con trai kể chuyện và chờ đợi mùa tan ca. 30 phút sau, mùa nhanh tay tháo thạp dề, thay đồng phục ra và rảo bước đi lên lầu 1 của nhà hàng. Cô nhìn xung quanh xem Tiểu Bảo đang ngồi với ai, vì khi nãy nghe bé nhân viên nói là có một người đàn ông đưa cậu bé đến đây. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tiểu Bảo thì chắc chắn là biết được người đó là ai rồi. Vừa đi vừa nhìn, và rồi ánh mắt mùa chợt dừng lại ở bàn phía giữa. Chân cô không bước tiếp được, trái tim trong lồng ngực cũng đập dồn dập hơn. Tiểu Bảo đang ngồi ăn uống và thích thú trò chuyện cùng với người trước mặt. Bảo nhiều bực tức khi nãy cô chuẩn bị để xả ra lên đầu người đàn ông đó, bỗng nhiên biến mất. Là anh thật sao? Anh đã trở về tìm cô rồi. Cô không nhìn lầm đấy chứ. 3 năm trôi qua, tại sao anh vẫn trẻ như vậy? Mùa đứng khựng lại, cô bối rối không dám bước lên phía trước, sợ rằng đây chỉ là ảo giác, một giấc mơ có anh mà thôi. Một nhân viên phục vụ khác thấy mùa đứng đơ ra như pho tượng, liền kéo kéo cô mấy cái rồi hỏi. Chị sao thế? Mùa vẫn im lặng không nhúc nhích. Ánh mắt cô không rời khỏi khu vực có 2 người đàn ông, một lớn, một bé kia. Giây phút ấy, bỗng nhiên Hiểu nhìn lên và bất ngờ nhìn thấy cô. Mùa ngỡ tim mình đã rơi khỏi lồng ngực. Ánh mắt ấy của anh, tại sao chất chứa nhiều tình ý đến thế? Hiểu cũng vui mừng. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô là bởi anh tôn trọng cô đang làm việc. Dù sao cũng có con ở bên rồi. Nơi đây lại là nhà hàng. Anh không muốn người khác dị nghị, mẹ Tiểu Bảo. Vì ngày tháng còn dài, bị phê bình là điều không nên. Hiểu nói với Tiểu Bảo. Con yêu, mẹ lên rồi kia. Tức thì Tiểu Bảo bỏ dở bữa ăn và nhìn lên. Thấy mẹ, cậu bé phấn khích chạy đến gần mẹ. Hiểu cũng đứng dậy nói. Nền nhà trơn trượt, đừng chạy, để bố bế con. Nói xong Hiểu giữ tay con rồi lại bế vào lòng. Anh chậm rãi tiến về phía mùa. Cô vẫn đứng ở đó, ngắm nhìn anh bế cục cưng của mình. Thì trong lòng xúc động, nước mắt lại lăn dài trên gò má nóng hổi. Hiểu không biết phải nói gì cả. Tiểu Bảo ở trong vòng tay của bố, cứ đưa tay lên phía trước rồi vẫy vẫy nói. Mẹ ơi,

nhưng vẫn còn rất mới vì đa phần chỉ dựng một chỗ. Quãng đường chưa đầy 2 km mà đi 2 lần. Đến đây rồi thôi nên không phải sửa sang hỏng hóc gì cả. Động cơ vẫn còn khá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net